Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 891, Bành Bành, quyền va chạm, huyết hỏa giao phong. Chu Văn cùng Lý Huyền như vam trên mặt đất. Hai chân không lúc nhích, nhưng hai tay lại điên cuồng công kích. Một quyền lại một quyền trực tiếp nện trên lồng ngực đối phương. Đám người Phong Thu Nhạn và Toa Đế đều phát lạnh. Cái này không phải là chiến đấu, căn bản chính là liều mạng. Ngươi không biết còn tưởng rằng Chu Văn cùng Lý Huyền có thâm cừu đại hận gì đây? Huấn luyện viên chiến đấu như vậy, tựa hồ đang dùng nhược điểm của mình chiến đấu với ưu điểm của hội trưởng. Tại sao phải làm vậy? Phong Thu Nhạn nhíu mày trầm tư. Toa Đế nói, hẳn muốn đánh cược lần cuối. Thể lực và lực lượng của hắn đều số dốc. Nếu tình huống chiến đấu bình thường, cho thể lực và lực lượng của hắn giảm xuống trong phạm vi lớn về sau, chỉ có thể nhận thua, cho nên muốn trước khi tình huống kia phát sinh, cuối cùng trùng kích, hy vọng có thể thay đổi cục diện. Phương Nhược Tích lắc đầu nói, không đúng, cứ liều mạng như vậy, căn bản không thay đổi cục diện cơ hội, huấn luyện viên sẽ không làm quyết định ngu xuẩn như vậy. Hắn nhất định có đạo lý của hắn. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, vết thương trên người Lý Huyền đã tự động chữa trị, mà cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến mệnh hồn trùng giáp của Lý Huyền càng ngày càng mạnh. Ta thực sự hiểu, huấn luyện viên còn cơ hội gì nữa? Trừ phi hắn sử dụng ngoại lực như phối sủng, mới có thể nghịch chuyển cục diện hiện tại. Toa Đế có được năng lực chi nhãn, nên hiểu rõ tình huống hiện tại. Mặc dù thân thể Chu Văn cường hãn, nhưng thừa nhận nhiều công kích như vậy, vết thương trên người không nhẹ, nhưng hắn vẫn không định lui lại, vẫn điên cuồng đối công cùng Lý Huyền. Còn thiếu một chút, vì cái gì vẫn không thể tấn thăng, rốt cuộc kém cại chỗ nào? Rõ ràng Chu Văn cảm giác được, nghịch sinh của Hoàng bên trong cơ thể mình bởi tích lũy quá nhiều sinh mệnh tinh khí, như núi lửa sắp bộc phát. Nhưng không biết tại sao những năng lượng kia lại không thể nào bạo phát, khiến nghịch sinh của Hoàng hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Tại sao? Rốt cuộc sai lầm chỗ nào? Ma giáp hổ phách tướng có thể thông qua sát khí cùng hỏa diễm không ngừng tích lũy cùng bùng cháy, khiến ma giáp không ngừng mạnh lên. Tại sao ta tích lũy sinh mệnh tinh khí lại không thể thôi động mệnh hồn nghịch sinh của Hoàng tiến hóa? Rốt cuộc còn thiếu cái gì? Chu Văn một bên chiến đấu, một bên khổ sở suy nghĩ. Răng rắc. Bên trên sư sườn Chu Văn đã xuất hiện vết rách. Khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Nội tạng cũng bắt đầu tổn hại, xuất hiện vết rách. Có máu tươi chảy ra, nghĩ biện pháp để bọn hắn dừng lại đi, lại tiếp tục, thân thể Chu Văn sắp không chịu nổi. Toa Đế nhìn thấy thân thể Chu Văn bị thương hơi nghiêm trọng, vạn nhất nội tạng phá toái, vậy thật sự phiền toái lớn, bọn hắn sẽ không làm thật chứ. Đến thời điểm này, hội trưởng hẳn chủ động dừng tay mới đúng chứ. Chẳng lẽ nói, hội trưởng giận thật, Tách Liệt nói. Phong Thu Nhạn lắc đầu nói, không có khả năng, hội trưởng không phải ngươi như vậy, hắn không đinh chỉ, hẳn có nguyên nhân. Bị thương như vậy, còn không ngừng tay, ta thực sự không nghĩ ra được. Còn có thể có nguyên nhân gì? Tách Liệt nói. Áp lực, Cổ Điển từ đầu đến cuối không nói câu nào. Đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Đám người Toa Đế không nghe rõ Cổ Điển nói cái gì. Áp lực, Cổ Điển lại lặp lại một lần, cũng không có ý định giải thích. Lần này Toa Đế và Cách Liệt đều nghe rõ ràng. Tuy nhiên lại không biểu ý của Cổ Điển là gì. Ta hiểu được. Không sai, là áp lực. Hai mắt Phong Thu Nhạn tỏa sáng, tán thưởng nói. Có ý gì? Cách Liệt không hiểu nhìn về phía Phong Thu Nhạn hỏi. Phong Thu Nhạn nhìn Chu Văn chiến đấu nói. Huấn luyện viên hắn muốn đột phá. Hắn dùng phương thức mình không am hiểu chiến đấu, bởi hắn muốn đột phá bản thân, hắn đền bù thiếu hụt bản thân, hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn mong muốn dưới áp lực đột phá xiềng xích. Hội trưởng hiển nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên mới tận lực tạo áp lực cho huấn luyện viên. Thật vậy, nhưng thoạt nhìn, nếu tiếp tục, chỉ sợ huấn luyện viên sắp bị đánh chết. Cách Liệt ngửa tin nửa ngờ mà nhìn Chu Văn nói, Toa Đế cũng không cách nào tiếp nhận thuyết pháp này của Phong Thu Nhạn, mỗi người đều có phương diện am hiểu cùng không am hiểu, không ai có thể thập phần hoàn mỹ, mạnh mẽ dùng phương thức bản thân không am hiểu chiến đấu, dưới áp lực cực mạnh, thật sự có thể đột phá bản thân sao? Toa Đế rất hoài nghi thuyết pháp này, huấn luyện viên. Hẳn có thể làm được. Phong Thu Nhạn đương nhiên nói. Trong lòng đang suy nghĩ, nhược điểm của ta là cái gì đây? Ta có nên nếm thử đột phá nhược điểm của mình không? Nếu Chu Văn biết được ý nghĩ của Phong Thu Nhạn, tất nhiên sẽ giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ muốn đem mệnh hồn tấn thăng hoàn mỹ thể, nào có ý nghĩ đột phá nhược điểm. Có thời gian như vậy, không bằng hắn đi cày một chút phối dùng cường lực. Chu Văn cũng không phải kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ để cho mình biến hoàn mỹ vô khuyết. Vì cái gì còn không được? Rốt cuộc nơi nào ra sai? Chu Văn rõ ràng cảm giác sinh mệnh tinh khí nghịch sinh cổ hoàng sắp nổ tung, nhưng bản thân không thể nào bạo phát. Đột nhiên trong đầu Chu Văn lóe lên một quầng sáng, đúng rồi, kiều khuyết kíp nổ, ma giáp hổ phách tướng lợi dụng hỏa diễm dẫn đốt sát khí, mới có thể dùng cho rèn đốt ma giáp.

Có điều sinh vật phá cấm kia vẫn phải nhờ tiểu thư ngài giải quyết, năng lực những người khác không làm được chuyện này. Nữ hộ vệ nói. Hiện tại ở An Gia cũng không có gì tiến triển, ta thấy không nên lưu lại An Gia quá lâu, miễn bọn hắn phát hiện được gì. Ra ngoài một chút cũng tốt, Hứa Ái suy nghĩ một chút nói. Chu Văn mang theo Nha Nhi cùng đi Kỳ Sơn, hắn không đến trụ sở, trực tiếp đi vòng qua phụ cận Kỳ Sơn, tìm một chỗ ẩn nấp. Không biết đồ chơi này có thể dẫn dụ phương sĩ kia tới không? Chu Văn đem một đống đồ lò luyện đan và đan dược kia lấy ra mở nắp bày trên mặt đất, sau đó lại lấy ra tử đồng cầu, rót nguyên khí vào trong. Tử đồng cầu hấp thu nguyên khí về sau, bắt đầu phát sáng. Chỉ chốc lát sau, như thiết cầu bị nung đỏ, bản thân tử đồng cầu tựa hồ mang hỏa thuộc tính, chỉ cần rót nguyên khí vào, tử đồng cầu sẽ sinh ra nhiệt lượng, nhưng chỉ có vậy thôi, cũng không có tác dụng đặc thù gì. Chu Văn trước đó đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu phương sĩ kia tìm đến tới hắn, thật sự có liên quan đến tử đồng cầu này. Ngồi dưới đất, Chu Văn không ngừng rót nguyên khí vào tử đồng cầu kia, để nó duy trì trạng thái bùng cháy. Nguyên khí đối với Chu Văn mà nói cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Dưới mệnh hồn sát lục giả cơ hồ dùng mãi không hết, mặc dù không biết phương sĩ kia có bị hấp dẫn tới không, cũng không biết khi nào hắn đến. Có điều Chu Văn vẫn chuẩn bị tốt công tác chạy trốn, thổ hành thú cùng đế thính đều đã tùy thời chờ lệnh. Bạo phá ma nhân thì bị Chu Văn phái ra ngoài, bố trí định thời gian bạo phá tại một chút địa phương có thể ẩn nấp. Chu Văn còn bố trí một chút cổ trùng, hắn tại bên trong bất hồi cốc thu được không ít phối dùng cổ trùng. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ, ngay cả bên trong Kỳ Sơn Hà đều bị Chu Văn bỏ rất nhiều phối dùng cổ trùng nòng nọc. Không cầu giết chết phương sĩ, chỉ cần ngăn chặn hắn hoặc sống phát hiện ra hắn là được. Ta, à, đây là cái gì? Chu Văn đột nhiên phát hiện phía trên tử đồng cầu phát sinh hiện tượng kỳ dị. Bởi thời gian dài rót nguyên khí vào đột cháy, toàn bộ tử đồng cầu biến thành màu hoàng kim, mà bên trong tử đồng cầu lại có một vệt màu tím đang lưu động. Vệt màu tím không ngừng lưu động bên trong tử đồng cầu, mà nó lưu động vô cùng có quy luật. Chu Văn xem trong chốc lát, càng phát giác vệt màu tím rất quỷ dị, chẳng khác nào có sinh mệnh, chỗ nó đi qua. Nguyên khí nơi đó sẽ biến mất, khiến tử đồng cầu nguyên bản bị đốt thành vàng óng, nguội đi không ít. Chu Văn thử nghiệm lại rót thêm chút nguyên khí, kết quả vẫn vậy. Vô luận Chu Văn rót bao nhiêu nguyên khí vào, vệt màu tím kia đều hấp thu đại bộ phận, làm tử đồng cầu một mực bảo trì tại nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp. Chẳng lẽ vệt màu tím kia chính là một loại dị thứ nguyên sinh vật, hay nói bản thân tử đồng cầu này là một dị thứ nguyên sinh vật? Chu Văn không dám khẳng định, lại quan sát trong chốc lát, thấy vệt màu tím kia chẳng qua bơi lội bên trong tử đồng cầu, mà vô cùng có quy luật, thoạt nhìn hẳn không lao ra ngoài. Rốt cuộc tác dụng tử đồng cầu là gì? Nó là một bộ phận của Thái Dương Chân Hỏa Lô sao? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc, muốn tìm Lưu Vân hỏi thăm rõ ràng, đáng tiếc căn bản không biết Lưu Vân ở nơi nào. Lưu Vân nói tử đồng cầu có hai cái, nếu như có thể tìm được hắn, nói không chừng biết rõ đồ chơi này rốt cuộc làm được gì. Chu Văn quan sát trong chốc lát, thấy không có phản ứng đặc thù, cũng không quan tâm nữa. Bốn phía bố trí đã ổn thỏa, Chu Văn để đế thính một mực nghiêm mật chú ý bốn phía. Thổ hành thú ngay dưới mông hắn, tùy thời có thể bỏ chạy, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục cày phó bản trò chơi. Nha Nhi cầm điện thoại Chu Văn mua cho nàng, đang học tập ngôn ngữ và chữ viết nhân loại. Liên tiếp qua hai ngày, đều không có động tĩnh gì. Chu Văn còn tưởng rằng đồ vật đan lô các loại và tử đồng cầu không tác dụng gì, nhưng trong lòng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Cơ hồ không có chút gì do dự, Chu Văn ôm lấy Nha Nhi trực tiếp phóng lên tận trời. Chu Văn vừa mới vừa bay lên trời, thấy thân thể thổ hành thú như bị sét đánh, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, trên thân lôi điện toán loạn, còn bốc khói đen. Phía dưới thổ hành thú, phương sĩ lão nhân kia phá đất mà lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn trên không trung, như thuấn di lao tới hắn. Chu Văn trực tiếp thu hồi thổ hành thú, chuyển động chiếc nhẫn văn minh quốc độ, vọt tới vách núi không xa Kỳ Sơn. Chu Văn không biết vị trí thuấn di đi đâu, cũng không lo nhiều như vậy. Thời điểm thuấn di xong, hắn đến vùng trời Kỳ Sơn Hà. Phương sĩ kia lại mặc kể mấy đồ vật như đan lô trên mặt đất, thân hình lóe lên, trực tiếp độ thổ biến mất, tựa hồ đuổi theo. Chu Văn nghĩ thầm, độ thổ lợi hại thế nào cũng không cách nào trực tiếp từ nước vào ra, cho nên hắn đi dọc theo Kỳ Sơn Hà đi. Ai biết phía dưới đường sông đột nhiên nổ tung sóng nước, thân hình phương sĩ kia từ trong sóng nước ngưng hình, lần nữa bắt lấy Chu Văn. Cái tên này lại biết thủy độ, không phải hắn tinh thông ngũ hành động thuật chứ? Chu Văn không ngờ phương sĩ điên này lại là kẻ tinh thông đạo thuật. Một sử chi phân thân mộc ngẫu nhã đế đã vô cùng đối phó, mà lão nhân so với phân thân mộc ngẫu nhã đế còn lợi hại hơn nhiều. Cũng may phương sĩ kia vẫn chưa lợi hại đến trình độ cắt ngang thuần di. Chu Văn liên tục 6 lần thuấn di, đã tới gần vách núi Kỳ Sơn, đã có thể thấy tiểu hoa trên vách núi đá. Đế đại nhân cứu mạng, Chu Văn cảm giác bản thân trước mặt đế đại nhân, tốt nhất nên thành thật một chút, nếu nàng không chịu ra mặt, lại vò thẳng tiến vào lục đài cũng không muộn.

Thượng Sam lại tự cũng tới hòn đảo, thấy Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, trong lòng lại có chủ ý, có thể lợi dụng việc tranh đoạt Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, thử một chút thực lực của hắn. Thế qua kiếm pháp của Chu Văn về sau, Thượng Sam lại tự mặc dù tự nhận có được thủ hộ giả đại ma thần, so với Chu Văn hơn một bậc, nhưng không dám khinh thường hắn. Thượng Sam lại tự cảm thấy, lần này có thể đạt được tài nguyên Lữ gia hay không phụ thuộc chủ yếu cạnh tranh với Chu Văn lần này, mà Chu Văn đại biểu An gia, nếu trước khi săn giết dị thứ nguyên sinh vật kia, khiến Chu Văn rời khỏi, tự nhiên không thể tốt hơn. Kiếm pháp ta có lẽ không bằng ngươi, thế nhưng thực chiến, ngươi chưa hẳn thắng được ta. Thượng Sam lại tự nghĩ vậy, hướng về phía Huyền Thiết Kim Tuyến Quy. Những sử tri nhân loại kia rõ ràng vô pháp chém giết Huyền Thiết Kim Tuyến Quy. Công kích của bọn hắn căn bản vô dụng. Chu Văn nhìn trong chốc lát, đại khái hiểu rõ năng lực của thần thoại sinh vật này. Trên cơ bản kỹ năng thiên phú của nó đều phía trên quy sắc, phương diện khác đều rất yếu. Chỉ cần có thể đánh vỡ phòng ngự của nó, muốn giết nó rất đơn giản. Chương 900, Chu Văn triệu hồi ra Hoàng Kim Chiến Thần Kích vừa mới tôn ra gần nhất, trực tiếp đâm về phía đầu Huyền Thiết Kim Tuyến Quy. Mai rùa là phần cứng nhất của Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, tư chi và đầu vươn ra mà nói. Phòng ngự không có mạnh như vậy, Hoàng Kim Chiến Thần Kích lại có kỹ năng không gì không phá được. Nhất kích này, 89 phần trên thẳng của nó. Nhưng mắt thấy Hoàng Kim Chiến Thần Kích diêm trúng của Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, lại đột nhiên có một đạo ánh đao chém ngang, đâm về phía Hoàng Kim Chiến Thần Kích. Đao quang kia vừa nhanh vừa độc, lại đem Hoàng Kim Chiến Thần Kích chấn nghiêng về một bên, không thể diêm trúng Huyền Thiết Kim Tuyến Quy. Chu Văn quay đầu nhìn lại, thấy chỗ ánh đao bay tới, lại là một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, trong tay nàng đang nắm một thanh đao hình thù kỳ lạ. Chu Văn nhớ kỹ trước đó gặp phải Tề Nhã Sa, dùng tạo hình giống đao, có điều bọn hắn lại gọi loại đao này là kiếm. Tại sao ngươi lại công kích ta? Chu Văn thấy thiếu nữ này là thiếu nữ trước đó nói chuyện với hắn, tựa hồ kêu là Hại, nhíu mày hỏi. Huyền Thiết Kim Tuyến Quy khó gặp, đương nhiên người nào có bản lĩnh sẽ lấy được, chuyện này sai sao? Thượng Sam lại tự cầm Thảo Thế Kiếm nói. Thảo Thế Kiếm có tên là Thiên Tùng Vân Chi Kiếm, chính bát kỳ đại xà kia biến thành, cái này không sai. Thời điểm Chu Văn nói chuyện, đột nhiên cầm Hoàng Kim Chiến Thần Kích đâm về phía Thượng Sam Nại Tự. Trong lòng Thượng Sam Nại Tự vui vẻ, trong tay Chảo Thế Kiếm không chút do dự nên đón tiếp lấy, thầm nghĩ, Chu Văn, hôm nay để ngươi biết Thượng Sam Nại Tự ta lợi hại như thế nào. Mắt thấy Chảo Thế Kiếm sắp đụng vào Hoàng Kim Chiến Thần Kích muốn đụng vào nhau, lại đột nhiên nghe được một tiếng linh đăng vang lên. Thượng Sam Nại Tự lập tức cảm giác đầu óc ong ong, xuất hiện choáng vàng trong nháy mắt. Chu Văn căn bản không muốn dây dưa với Thượng Sam Nại Tự, Hoàng Kim Chiến Thần Kích chuyển hướng đâm về phía Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, trực tiếp miểu sát nó, sau đó khơi mào thân thể khổng lồ kia, đem nó vung lên trên không. Mũi nhọn hoàng kim thần của Hoàng Kim Chiến Thần Kích tốc độ cao xẹt qua bụng hải quy, mạnh mẽ cắt xé bụng của nó ra, một khối thứ nguyên kết tinh rơi ra ngoài. Bị Chu Văn cầm trong tay, rõ ràng là một khối nguyên khí kỹ kết tinh. Chờ thời điểm Thượng Sam Nại Tự khôi phục, thi thể Huyền Thiết Kim Tuyến Quy vừa vặn rơi xuống mặt đất, mà những người nguyên bản vây công Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, lúc này cũng theo choáng váng khôi phục lại, đều trợn mắt há hốc mồm. Một thiếu niên trẻ tuổi thoạt nhìn không lớn, lại mà trong chớp mắt chém giết Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, quả thực làm người ta giật mình. Thượng Sam Nại Tự lại vừa sợ vừa giận, kinh hãi nếu Chu Văn vừa rồi thừa dịp nàng choáng váng tiến công, mặc dù chưa chắc giết được nàng, nhưng cũng khiến nàng ăn khổ không nhỏ. Giận chính là, Chu Văn tựa hồ không coi nàng là đối thủ, chẳng qua nhẹ nhàng giết chết Huyền Thiết Kim Tuyến Quy, ngay từ đầu chỉ trêu đùa nàng, để thứ nguyên kết tinh lại. Thượng Sam Nại Tự không còn dám đối Chu Văn có nửa phần khinh thị, trong tay Chảo Thế Kiếm nhanh như tia chớp chém về phía Chu Văn, ánh đao phá lưỡi vòng qua. Tà hạ Chu Văn là đại uy kim cương ngư lần nữa rung vang linh đăng. Cơ hồ đồng thời, Hoàng Kim Chiến Thần Kích trong tay Chu Văn đâm về phía Thượng Sam Nại Tự. Ông! Thượng Sam Nại Tự lần nữa bị choáng váng, nhưng trong nháy mắt Hoàng Kim Chiến Thần Kích đâm vào lồng ngực nàng, thân thể Thượng Sam Nại Tự lại biến mất. Mà Hoàng Kim Chiến Thần Kích đâm đến, chỉ là áo bào của nàng. Thượng Sam Nại Tự như kim thiền lột xác, toàn thân bao bọc bởi bạch y, chỉ có mắt lộ ra bên ngoài. Cọt nhìn như cổ lão, Thượng Sam Nại Tự hai tay cầm đao, người trên không trung chém xuống ánh đao, tốc độ nhanh kinh người, ánh đao như thiểm điện. Tong! Chu Văn vung vẩy Hoàng Kim Chiến Thần Kích, chặn ánh đao và lưỡi đao của Thượng Sam Nại Tự, mà bên trên Hoàng Kim Chiến Thần Kích lại bị Thượng Sam Nại Tự chảm ra mấy đạo vết tích. Đao thật sắc bén, sợ còn sắc bén hơn cả Hoàng Kim Bá Kiếm. Chu Văn có chút hứng thú đối với đao trong tay Thượng Sam Nại Tự, chẳng qua hắn không biết đao kia do Bát Đại Kỳ Xà biến thành. Thượng Sam Nại Tự rơi trên mặt đất, trên thân bốc lên xương trắng, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến sau lưng Chu Văn. Lại một đao chảm xuống. Thời gian khôi phục kỹ năng của đại uy kim cương ngư đến, linh đăng lại rung lên lần nữa. Thượng Sam Nại Tự đã dự báo thời điểm linh đăng kia vang lên, lúc tiếng vang lên đồng thời, thân hình của nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn dương mù biến mất, khiến Chu Văn không cách nào thừa dịp nàng choáng váng công kích nàng. Chờ thời điểm nàng xuất hiện lại, đã đến bên cạnh Chu Văn, Thảo thấy kiếm trong tay chém về phía đùi đại uy Kim Cương Ngưu. Chu Văn vùng kích chặn đao Thượng Sam Nại Tự, Thượng Sam Nại Tự thuận thế lăn một vòng, thân hình lại chui vào bên trong bãi cát không thấy. Đột nhiên Thảo thấy kiếm bên trong bãi cát đâm về phía bụng đại uy Kim Cương Ngưu, độn thuật sao? Có chút giống, nhưng lại có điểm không giống. Chu Văn thu hồi đại uy Kim Cương Ngưu trở về. Cung Nha Nhi bay lên trời, tránh né đao của Thượng Sam Nại Tự, đồng thời thu hồi Hoàng Kim Chiến Thần Kích lại. Hoàng Kim Chiến Thần Kích ngăn cản hai lần, kết quả bị chảm ra hai đạo vết đao, lại bị chảm mấy lần, sợ bị chặt đứt. Thượng Sam Nại Tự vung đao mà lên, từng đạo ánh đao nhanh không tưởng, một đao sau so với một đao trước còn ác liệt hơn. Thân hình Chu Văn phiêu giật, vô luận đao pháp Thượng Sam Nại Tự nhanh, tàn nhẫn, tông hiểm thế nào cũng không thể đụng tới góc áo của Chu Văn. Thần cấp thiên ngoại phi tiên, lại ha dễ dàng bổ chúng như vậy. Thượng Sam Nại Tự đem ký pháp bản thân vận dụng đến cực hạn, không ngừng biến ảo phương vị, sử dụng các loại ký pháp khác nhau, lại từ đầu đến cuối không hiệu quả. Chu Văn sử dụng bế thính một mực tại quan sát nhất cử nhất động của Thượng Sam Nại Tự, phát hiện mặc dù kỹ năng của nàng giống ngũ hành độn thuật, nhưng vẫn còn có chút khác biệt. Ngũ hành độn thuật là thân thể cùng ngũ hành đồng hóa, cần có ngũ hành thể chất mới có thể làm được, mà kỹ năng của nàng lại không đem thân thể và ngũ hành đồng hóa, chẳng qua bên ngoài cơ thể bao bọc bởi lực lượng ngũ hành, loại độ thuận này chỉ sử dụng trong cự ly ngắn, khẳng định không thể đi xa. Mà nhục thể của nàng vẫn còn, không hoàn toàn đồng hóa cùng ngũ hành, cho dù thời điểm nàng sử dụng độn thuật, đế thính vẫn nghe được vị trí của nàng. Thượng Sam Nại Tự lần nữa trốn vào trong cát, Chu Văn dùng chỉ thay kiếm, bãi liệt đâm ra một đạo kiếm khí, chính là thức thứ nhất của Bạch Y Nhân trong Trốn Đào Nguyên. Thượng Sam Nại Tự vừa định lao ra, đã thấy kiếm khí hạ xuống, muốn đổi vị trí đã không còn kịp rồi, đành phải vung đao cản kiếm khí của Chu Văn. Thảo thấy kiếm quá mức sắc bén, mạnh mẽ đem kiếm khí xé đôi, nhưng khiến Thượng Sam Nại Tự kinh hãi chính là kiếm khí bị chém thành hai khúc, lại không tản ra, lại y nguyên hướng về người nàng đâm tới, mà Thượng Sam Nại Tự đã không còn dư lực ngăn cản. Oanh! Lực lượng điên cuồng trên thân Thượng Sam Nại Tự phun trào như ma tuyền dâng trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.